Tặc đàm, chương 450, đuổi tận giết tuyệt, gocchuyenaudio.com. Trán Thương Minh toát ra một tia mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng sợ hãi, Tiêu Ngự rốt cục ẩn tàng thực lực thâm sâu ra sao? Ngay thời điểm đao kiếm của Tiêu Ngự cùng chiến sĩ thú nhân va chạm vào nhau, cái bộ dáng chật vật kia đúng là khiến cho Thương Minh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thầm nghĩ thực lực của Tiêu Ngự cũng chỉ đến vậy thôi, xem ra danh khí kia chỉ là vẻ bề ngoài, hết thảy hắn đều nắm giữ trong tay kẻ. Nhưng lúc Tiêu Ngự đột nhiên triệu hồi ra cái ảnh tử chiến sĩ, hắn lại một lần nữa mê mang khó hiểu. Thực lực đích thực của Tiêu Ngự rốt cục mạnh đến giường nào đây, đây là một cái vấn đề khó bề phân biệt nổi. Thời gian chậm chậm trôi qua, thời gian đóng băng cũng chậm chậm kéo tới, Thương Minh cảm giác được uy hiếp của tử vong đang gần tới sát người hắn, hắn có điểm hối hận, vì cái gì mà cùng với Tiêu Ngự đánh cược chứ, vốn hắn khao khát có được Triệu Lam Hinh, nhưng sau này lại bị Tiêu Ngự ám toán, lại tùy tiện đồng ý tham gia sinh tử đồ tràng. Một thân trang bị toàn bộ đã hiến cho đối phương rồi còn muốn hắn trở thành không cấp, tất cả đều là tâm huyết của hắn a. Băng phong thuật chậm rãi lan ra, thời điểm băng phong toàn thân đã gần kề. Thương Minh tựa hồ giống như một con thỏ sợ hãi cùng cực mà bỗng dưng nhảy dựng lên. Băng hoàn thuật, một đạo băng hoàn thuật phô xuất ra, hắn cứ nghĩ rằng, dù gì Tiêu Ngự cùng Cồn Thân Chi làm hai đường mai phục tại phụ cận, dùng băng hoàn thuật kiểu gì cũng có thể chiêu đãi một hồi, nhưng mà chuyện ngoài ý muốn chính là một chiêu này của hắn lại không hề đánh trúng ai cả, ngay cả cái bóng của Tiêu Ngự cũng không thấy, thậm chí cũng không phát hiện ra U Linh Bỉ Mông. Kỹ chàng lâm vào một mảnh yên tĩnh, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái tư vị hoảng hốt. Lạc lôi thuật, băng thứ, từng đạo ma pháp từ tay xuất ra không ngừng oanh kích mặt đất phụ cận, ý đồ có thể bức Tiêu Ngự hiện thân, nhưng tất cả đều thất bại. Tiêu Ngự phảng phất đã biến mất khỏi kỹ trường, mà ngay cả cái bóng của U Linh Bỉ Mông cũng không thấy. Trong khi đó Tiêu Ngự lại ẩn thân trong một góc kỹ trường, lạnh lùng quan khán Thương Minh. Từng đạo ma pháp bắn ra nhưng thủy chung không có phát hiện ra hắn, mà tâm tư từ đầu của hắn chính là khiến cho tâm tình đối phương rơi vào hoảng hốt cùng khủng hoảng cực độ, loại cảm giác này sẽ dần khuếch tán ảnh hưởng đến động tác của hắn. Chu nhân Chu Tâm PK không đơn giản chỉ là đánh giá tài nghệ mà còn là tâm lý chiến nữa. Cao thủ giao chiến, một khi tâm trí bị đoạt mất thì việc thắng lợi chỉ là vô vọng, sẽ hoàn toàn mất đi tin tưởng chiến thắng. Thương Minh phát cuồng, tự thân thi triển ra một loại phạm vi ma pháp, hy vọng có thể may mắn đánh trúng Tiêu Ngự đang ẩn thân. Nhưng mà hắn không có được một thân trang bị hạ vị thần khí như Đường Đường. Không có đại lượng ma pháp trong người vì thế mà nhanh chóng tiêu hao đi. Mắt thấy Thương Minh đã phát cuồng ở trung tâm kỹ trường, khóe miệng Tiêu Ngự lộ ra một tia cười lạnh, lúc này nếu hắn động thủ, lấy trạng thái hiện tại của Thương Minh mà nói, muốn ngăn cản hắn quả thực là không có khả năng. Không sai biệt lắm, Tiêu Ngự cảm giác được thời gian đã không sai biệt lắm, thi triển ra tật phong bộ kèm tật phong gia tốc cùng với thuấn tiến gia tốc ma pháp uyển chuyển lướt nhanh như gió, hướng Thương Minh đánh tới. Tiêu Ngự, phân thân cùng U Linh Bỉ Mông cùng lúc đánh tới. gocchuyenaudio.com. Thương Minh nhìn thoáng qua lượng ma pháp, hắn phải lo lắng về vấn đề này, nhưng lúc này bốn phía đều yên tĩnh, nếu hắn không phóng ra ma pháp phạm thì trong nội tâm hắn lại không cảm thấy an toàn chút nào, huống chi kỹ năng đào tẩu của hắn vừa rồi vì ứng phó với Tiêu Ngự cũng đã dùng hết rồi. Một đạo hàn quang từ sau lưng hắn đột nhiên bắn tới, đồng tử Thương Minh bỗng nhiên co rụt lại, chờ mình chuẩn bị nghênh chiến đem một đạo chủy thủy đâm xuống dưới. Thương Minh cho dù có thể trốn được một đạo công kích thì đạo thứ hai cũng không thể tránh khỏi, huống chi bên cạnh hắn còn có U Linh Bỉ Mông như hổ rình mồi. Nhanh quá, xong rồi, trong đầu Thương Minh hiện lên một cái ý niệm cuối cùng, Tiêu Ngự chia làm hai đường trước sau công kích đánh trúng Thương Minh, đem hắn đánh cho đầu hoa mắt choáng, trước sau chúng mấy lượt công kích hiểm ác. Mạt hầu, Tiêu Ngự cùng Cồn Thân Chùy Thủ trước sau xẹt qua cổ họng của Thương Minh, máu tươi như nước cuồn cuộn tuôn ra, tất cả chỉ kéo dài trong có 5 giây. Thương Minh liền bị Tiêu Ngự và Cồn Thân xử lý, người chơi còn lại trên đài chưa kịp chuyển thân rời đi thì Tiêu Ngự đã nhanh chóng kết thúc trận chiến, làm cho các ngoạn gia trố mắt. Dưới ký tràng chỉ còn lại một mảnh yên lặng, những người chơi khác gần như bị hành động của Tiêu Ngự khiến cho tâm linh rung động mạnh mẽ. Thật mạnh, hiện tại ta mới phát hiện ra thì ra lão đại dụng có thể sử dụng được ảnh tử chiến sĩ, xem cũng có thể so bì với lưỡi lê một phần. Lưỡi lê lúc trước cũng dụng tới ảnh tử chiến sĩ kỹ năng, cơ hồ giống như một loại phong cách vậy, đồng dạng một dạng thủ pháp. Pháp hệ tất tử chức nghiệp cận chiến cũng rất khó có thể chống cự được, không gì có thể đánh bại được Nguyễn Đao, loại chiến thuật này lại được Tiêu Ngự tái hiện, U Linh Bỉ Mông gia nhập với chiến thuật này lại càng thêm vào không chê vào đâu được. Không thể kháng cự, các người chơi khác lại càng thêm rung động. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy giây nhưng cũng chỉ chừng ấy thời gian cũng đạt tới gần như hoàn mỹ. Đúng vậy, thật mạnh. Ca, trông ngươi rất đẹp trai a, Tiểu Vũ hoan hô một tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong cảnh kỹ tràng quốc gia. Tiếng hô quanh quẩn trong sân thi đấu thật lâu, đây cũng chính vì sự thán phục từ tận đáy lòng mà thốt ra. Thế nào, ta đã nói Kaka ta rất lợi hại mà. Tiểu Vũ hướng mấy tên bạn học ngồi cạnh tự hào, nói. Những lời này ngươi đã nói đến mấy chục lần rồi à, hì hì, đó là ta sợ các ngươi không hiểu được mà thôi. Tiểu Vũ dương gương mặt nhỏ nhắn lên, mấy nam đồng học không khỏi cười khổ, Kaka của ngươi thật lợi hại, cả nhà ngươi đều lợi hại, cả tà ác liên minh cũng không tìm ra một đối thủ. Bọn họ mấy người đi theo Tiểu Vũ kỳ thật đều có chú ý, nhưng Kaka của nàng quả thực quá mạnh mẽ, làm cho người ta cảm giác được áp lực rất lớn. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu như tiểu muội Tiểu Vũ của chúng ta mà tìm bạn trai thì chắc hẳn Tiểu Vũ sẽ lấy Kaka của nàng ra làm tiêu chuẩn, điều này tự nhiên khiến nàng nhìn bọn họ tự nhiên chướng mắt vô cùng, bọn họ không khỏi uể oải vạn phần. Khương Minh được hồi sinh lại, vừa rồi hắn bị Viên Thần xử lý, nhiều ít có chút khó chịu nhưng đối mặt với Tiêu Ngự, hắn cũng không có lời nào để nói nữa, cho dù đấu lại 10 trận thì kết quả cũng như nhau mà thôi, làm hắn thập phần uể oải. Khocchuyenaudio.com, đừng quên đánh cuộc, thiếu chút nữa là ta đã quên rồi, nếu ngươi không chấp hành thì đầu não cũng sẽ cưỡng chế chấp hành mà thôi. Tiêu Ngự lạnh lùng nói, trong lời nói lại lần nữa chọc vào nỗi đau bại tướng của hắn, Khương Minh không còn lời nào để nói được nữa. Sự tình lúc trước ta cần phải giải thích, lúc này ngươi buông tha cho ta, ta có thể ngang hàng bồi thường cho ngươi, không, gấp đôi, chờ cho ta có được 2 phần trang bị ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Khương Minh mềm giọng, khẩn cầu nói. Khương Minh rốt cục cũng đã chịu thua, nhưng Tiêu Ngự có thể cho hắn một cơ hội sao? Không có khả năng, trong đầu của Tiêu Ngự, Khương Minh xem ra chỉ là một con chó dữ mà thôi, thân trong hãm cảnh thì nó chỉ có thể vẫy đuôi mừng chủ, một khi thoát khỏi sẽ hung hăng cắn trả ngươi một nhát, tuyệt đối không thể để cho ngươi có cơ hội. Trận đấu đã kết thúc, ta sẽ hướng đầu não cưỡng chế chấp hành, cút đi. Sắc mặt Khương Minh chuyển từ hồng sang trắng, chuyển giọng nhìn chằm chằm Tiêu Ngự hung tợn nói, đọc truyện online tại truyện phun. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, cảm ơn, nếu ngươi mà còn dám đến, văn võ tùy chọn, tùy thời ta sẽ phụng bồi. Tiêu Ngự cười lạnh một tiếng, nói, Khương Minh hạ tràng, sau là Viêm Thần thượng tràng, đây trận đấu tối hậu của lượt trận 1-1. Mắt thấy Tiêu Ngự đứng đối diện, sắc mặt Viêm Thần biến ảo không chừng, thở dài một hơi nói. Trận đấu trước ta cũng ẩn tàng một phần thực lực. Nói xong, tay phải y khẽ nhấc lên, một phiến băng hoa xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, nở rộ ra đóa đóa liên hoa, chiết xạ ra từng đạo hàn quang. Băng Pháp Sư, trên khán đài của cảnh kỹ bỉ tái có tiếng người kinh hô nhỏ một tiếng, không nghĩ tới Viêm Thần cư nhiên lại là băng hỏa song pháp. Liên tục xuất hiện 2 hệ ma pháp, thật đúng là khiến kẻ khác phải ngạc nhiên. Khương Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt phức tạp vô cùng. Rốt cục cũng chấp nhận số phận, thì ra che giấu thực lực không chỉ riêng Tiêu Ngự mà thôi. Tên Khương Minh kia căn bản là không đáng để ta động thủ, ta che giấu thực lực cũng chính là vì ngươi. Ngươi là đối thủ duy nhất của ta. Chẳng qua, Viêm Thần nói xong, quay mình chuyển hướng nói tiếp. Hiện tại đã không cần phải. Ngươi không ngờ cũng học được kỹ năng ảnh tử chiến sĩ, nếu đánh tiếp ta khẳng định sẽ bại rất thê thảm, vậy sao ta lại không lưu lại cho mình chút mặt mũi chứ, ta nhận thua. Ảnh tử chiến sĩ một phân thành hai, ám ảnh khắc chế lại không dùng mắt khống chế, điều này đối với pháp sư mà nói thì không có khả năng đánh bại được Tiêu Ngự. Hệ thống, Viêm Thần nhận thua. Nghe được ý tứ trong lời nói của Viêm Thần, Tiêu Ngự cảm khái rất nhiều, Viêm Thần hắn đích thân nhận thua với Tiêu Ngự nhưng thật ra là tiết kiệm được rất nhiều khí lực, nếu không cho dù hai người có toàn lực đánh một trận thì kết quả vẫn là Tiêu Ngự thắng, thân pháp của đạo tặc tựu khắc chế pháp sư, hơn nữa ảnh tử chiến sĩ cùng ám ảnh khắc chế lại cường hiệu thêm chiến đấu lực cho hắn, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, pháp hệ căn bản là không phải đối thủ. Rất nhanh, trận thi đấu 1-1 nhanh chóng có được kết quả. Tiêu Ngự đánh 9 chàng toàn thắng, Viêm Thần đành phải đứng thứ 2, Thương Minh đệ tam, Đao Kiếm đệ tứ, Sa Đọa đệ 5, Hầu Tử đệ 6, Cây Quýt thứ 7, Thư Sinh thứ 8, Tiểu Đao thứ 9, Tranh đệ thập. Khocchuyenaudio.com. Kết quả loạt trận 1-1 của quốc gia cảnh kỹ chàng đã được công bố ra, khiến cho người chơi triển khai thảo luận kịch liệt, không khí hào hứng vô cùng. Trận đấu rốt cục đã chấm dứt, Tiêu Ngự thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, kết quả của trận này xem như đã là tốt nhất rồi, trận đầu chấm dứt hắn liền đoạt được một bộ trang bị thần khí, nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút hưng phấn. Mà bên phía Thương Minh, kho đồ và trang bị của hắn đều đã tập trung lại một chỗ, không thể tiến hành giao dịch được nữa. Khi các trận đấu chấm dứt, Tiêu Ngự sẽ mời đầu não cưỡng chế đoạt lấy tất cả trang bị của Thương Minh. Thương Minh tốt xấu gì cũng là kẻ có hạng trong liên minh tà ác, thứ tốt khẳng định là có không ít. Đã đánh cuộc dưới sự khống chế của đầu não thì không thể nào ăn quỵt được. Hiện giờ Thương Minh đã không còn khả năng uy hiếp hắn nữa. Điều này đối với Tiêu Ngự mà nói quả là một chuyện tốt. Tiêu Ngự từ trên kỹ tràng đi xuồng nghỉ ngơi, hắn cũng thập phần thỏa mãn. Sau đó là đến những trận 2 đối 2, so với những trận 1 đối 1 mà nói, 2 đối 2 lại ít kịch tính hơn nhiều, các đội tham gia 2 đối 2 đụng tới đội ngũ của Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đều tránh lui. Tất cả đều không phải chân chính nhận thua mà sau 1-2 lượt tất công đều vội vàng kết thúc. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh vừa lên đài liền dùng toàn lực kết thúc trận đấu, Ảnh Tử Chiến Sĩ, U Linh Behemoth cùng đấu chiến thiên sứ cơ hồ toàn diện áp chế đối thủ. Quá quan trảm tướng thật là thoải mái. Chỉ có 2 đội ngũ có khả năng uy hiếp đến hắn chính là đội ngũ của Tử Thần và Hòa Lê Trì Kim một tổ, nhất là tổ của Tử Thần, Phong Hòa Chi Vũ quả thật tạo thành phiền phức rất lớn cho Tiêu Ngự, nhưng Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh cuối cùng cũng thắng khó một trận, giành được quán quân của 2 đối 2. Khách chương.